Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, muốn, là Khải phát ra hồng bao, tại 5 giây bên trong bị cướp quang, cái này vô địch nước sôi người cùng sở thích sẽ chẳng những nhân số nhiều. Nhóm thành viên đẩy mạnh độ cũng cao vô cùng, biểu hiện online nhân số gần một nửa, lại thêm lặn xuống nước. Trình độ náo nhiệt cũng không phải loại kia cương thi nhóm có thể so sánh. Cho nên hồng bao giành được nhanh rất bình thường. Tiếng vọng cũng rất kịch liệt. Hiên tinh đờ kết cục. Ta dựa vào. Thổ hào a, chảy nước miếng. Tố tố đáng yêu nhất. Trời ạ. 999 bao lớn a. Vô địch Mỹ thiếu nữ. Hoa cáp cáp a. Ta lại là vận khí vương. Quá khen. Ngón tay cái, tiểu điềm cô nàng, vì sao ta chỉ đoạt 3 mao, trời ạ, ta không muốn sống, thút thít, KKG, mới vừa thấy không cướp, cảm giác bỏ lỡ 100 triệu, phiền muộn, phiền muộn, phiền muộn, ve đơn thuần chân lên men, thổ hào, ngươi tái phát cái bọc lớn, ta liền cho phép ngươi dùng thần tượng tên, tiêu xài một chút đám. Hồn nhiên ngươi tiết tháo đâu? Nghi vấn, mạt mạt ran, cầu tiếp tục bao lớn. Cười ngây ngô, nhìn xem trong đám soát ra từng chuỗi ký tự. La Khải cũng không nhịn được để. Lại gửi một cái 999 bao. Phi tần nhóm nhóm hồng bao tầng trên cùng nhất tất 999. 3 giây xong, cái này toàn bộ nhóm đều nổ tung. Không ít lặn xuống nước đều bị nổ lên. Ta đi, lại là 999 bao lớn. Khóc chết, vẫn là không có cướp được. Các người cũng là xúc tu quái sao? Chậm chạp, lại bỏ lỡ 100 triệu. Thổ hào cầu bao dưỡng a. Bản thân thể kiều thể ôn nhu ngọt người tịnh. Rất tốt nuôi sống, thượng diện tiết tháo đâu. Chấm ngoặc kép, La Khải trực tiếp cười ra tiếng. Cảm giác mình đều tuổi trẻ không ít. Ngồi tại bên cạnh hắn Trình Hiên đều bị cười mộng, nghi hoặc vô cùng hỏi. Khải ca, làm sao rồi? Không có việc gì, không có việc gì. Chấm ngoặc kép, La Khải khoát khoát tay nói ra. Ngươi nhìn một chút, bắt đầu đăng ký lại để ta. Trình Hiên gật đầu một cái. Biết rõ, ngươi yên tâm đi. La Khải cũng yên lòng ở trong đám phát biểu. Cảm ơn mọi người đối với ta hỗ trợ. Hai cái hồng bao bất thành kính ý, ve đơn thuần chân lên men. Đậu đen rau muống, ngươi lại còn coi chính mình là thần tượng a. Tiểu điềm cô nàng, không sao, phát bao lớn cũng là thần tượng. Ca ngợi, La Khải ha ha ha. Hỏi, các ngươi ai là Kha Kỳ? Ta nhìn ngươi cho ta tạp phiến. Cảm ơn, trong đám trong nháy mắt, yên tĩnh. Vô địch Mỹ thiếu nữ. Ngoặc kép, vô địch Mỹ thiếu nữ. Thật giả, ngươi không cần đùa ta chơi. Vô địch Mỹ thiếu nữ. Trời ạ, ngươi nếu là dám gạt ta. Ta liền, vô địch Mỹ thiếu nữ. Ngươi thật sự là La Khải thật to. Nguyên bản quần hí, biến thành vô địch Mỹ thiếu nữ một người độc giác hí. Hắn có chút mộng, La Khải cầm điện thoại di động lên tự chụp một tấm. Sau đó gửi đến trong đám. Ta ở phi trường. Trong đám trực tiếp bạo hạch đạn. A. Thật sự là La Khải thật to a. Chào đại thúc. Ta là người tiểu tiểu tiểu fan. Nhất định không thể tin được. Lại là thật. Thật không phải là ta ảo giác a. Cứu mạng a. Choáng. Vô địch Mỹ thiếu nữ tư M La Khải. La Khải ca. Nguyên lai thật là ngươi a, ta rất cao hứng, xa điện thoại di động, La Khải cũng có thể cảm giác được nàng kích động hòa hưng phấn. Cười cười trả lời, là ta, không nghĩ tới ngươi cái này nhóm náo nhiệt như vậy, nhiều người như vậy, vô địch Mỹ thiếu nữ, bọn họ rất nhiều cũng là bạn học ta đồng học, còn có không ít trên internet nhận biết bằng hữu, tất cả mọi người thích ngươi. Chúng ta là cùng chung chí hướng nước sôi. La Khải cười, rất vui vẻ mới có thể có các ngươi bọn này fan. Hắn vừa cùng Kha Kỳ nói chuyện riêng, một bên trả lời nhóm viên môn đưa ra vấn đề, đương nhiên chỉ nhặt một chút phù hợp vấn đề. Những này thiếu nam thiếu nữ fan từng cái đều cổ linh tinh quái. Với lại hiện tại hai tử trưởng thành sớm cực kỳ, vấn đề gì cũng dám hỏi ra, tỉ như La Khải có bạn gái hay chưa, ưa thích cái nào loại hình nữ hài tử các loại. Đối với những vấn đề này, La Khải đương nhiên là trực tiếp xem nhẹ đi qua, nhưng là cùng bọn họ trò chuyện, thời gian trôi qua thật sự là nhanh chóng. Trong nháy mắt, Trình Hiên liền nhắc nhở bắt đầu đăng ký. Hai người ngồi là mắt đỏ chuyến bay, trễ giờ dẫn đầu tương đối thấp, lần này chuyến bay phi thường đúng giờ. Muốn đăng ký, mọi người gặp lại, rất hân hạnh được biết mọi người. La Khải ở trong đám hồi một câu cuối cùng, sau đó liền tắt điện thoại di động đi xếp hàng xét vé đăng ký. Phi cơ tại 11:40 chia đúng giờ cất cánh. Ngày kế tiếp rạng sáng 2:25 chia đáp xuống kinh thành phi trường thủ đô. Đại Lôi đã ở phi trường bên ngoài đợi, ngồi lên Đại Lôi ra lao vụt. La Khải áy náy nói ra, Đại Lôi, vất vả ngươi, vốn là lúc này hắn hẳn là tại trong mộng đẹp. Đại Lôi sờ sờ đầu, nói ra, Khải ca, không khổ cực, trước kia ta thường làm đêm. La Khải cười ha ha, đi thôi, chúng ta về nhà. Hắn để cho Đại Lôi trước đem Trình Hiên đưa đến thuê lại địa phương. Sau đó lại trở lại Tây Giao thôn trong nhà. Tốt đã 4:00 nhiều. Gâu, La Khải vừa mới bước vào tiểu viện khóa cửa lại. Tỉnh táo A Hoàng liền chạy tới. Kêu một tiếng bổ nhào vào trước mặt. Sau đó liều mạng vẫy đuôi. Xuyệt tương đương, La Khải ra hiệu A Hoàng không cần loạn gọi. Đưa tay sờ sờ đầu nó, để nó hộ ổ chó tiếp tục ngủ, mà tiểu cáp tại trong ổ đang ngủ say, căn bản không biết rõ chủ nhân trở về. La Khải yên lặng đẩy cửa phòng ngủ ra, nhìn thấy trên tủ đầu giường đèn bàn vẫn sáng, đèn mờ nhạt chỉ riêng chiếu xuống trên giường, nữ nữ giống như tiểu cáp ngủ được một dạng thơm ngọt. Đường La Khải ở giường xuôi theo ngồi xuống thời điểm, nàng tựa hồ cảm giác được cái gì, chép miệng một cái tự lẩm bẩm, ba ba, Tuệ Tệ Bang chơi vui sao? La Khải nhất thời sững sờ, còn tưởng rằng nữ nữ tỉnh lại, nhưng mà nữ nữ chỉ là đang nói mơ. Ba ba, người nhìn ta cưỡi xe đạp, chấm ngoặc kép, nói, nàng hai chân dùng lực dẫm đạp mấy lần, cầm đắp lên trên người chăn mền cho đạp tiếp theo đoạn. La Khải lắc đầu, liền tranh thủ chăn mền cho nàng một lần nữa đắp kín. Cúi đầu tại trên khuôn mặt của nàng nhẹ nhàng hôn thoáng một phát. Hắn nguyên bản không cần khổ cực như vậy đi suốt đêm trở về. Nhưng chính là bởi vì tâm lý ghi nhớ lấy nữ nữ. Người ở bên ngoài tâm còn ở nơi này, không trở lại ngủ đều không an ổn. Bây giờ thấy nữ nữ, một trái tim liền an tâm. Chấm ngoặc kép, bị vụng trộm hôn một chút nữ nữ cau mày một cái. Ngoác miệng ra nghiêng người sang đi. La Khải khóe môi câu lên. Bỏ áo khoác đi tại bên người nàng nằm xuống. Tiếp qua mấy giờ, trời liền sáng. Tương đương nhàn nhạt nắng sớm xuyên thấu qua màn cửa khoảng cách chiếu xuống trong phòng. Xa xa truyền đến gà gáy âm thanh. Để cho nữ nữ theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Nàng ngáp một cái, xoay người lại xoa xoa con mắt. Sau một khắc, ánh mắt của nàng trợn trừng lên, một mặt kinh dị biểu lộ. Ba ba, nữ nữ quát to một tiếng. Đang tại ngủ say La Khải đột ngột giật mình tỉnh lại. Hắn đưa tay sờ sờ nữ nữ khuôn mặt, cười nói, tỉnh, hôm nay là chủ nhật, không ngủ thêm một chút. Hắn trở lại đã khuya, trong lúc vô tình đã ngủ qua thần lên thời gian rèn luyện. Nữ nữ đưa tay ôm lấy ba ba cái cổ, ngạc nhiên hỏi, ba ba, người lúc nào trở về? La Khải cười nói, ta vừa mới trở về. Chấm ngoặc kép, nói, hắn tiến tới tại nữ nữ trên mặt người thân. Đến, để cho ba ba hôn một cái. Nữ nữ cười khanh khách trốn tránh. Không cần người thân, rìa mép đâm, La Khải không miễn cưỡng. Hỏi, có muốn hay không ba ba? Nữ nữ dùng sức chút gật đầu. Muốn, La Khải nói ra, ba ba mang cho ngươi tốt nhiều lễ vật trở về. Có muốn hay không xem? Nữ nữ hai mắt tỏa ánh sáng. Muốn, La Khải cười nói, vậy ngươi trước tiên đánh răng rửa mặt, ăn sáng xong cho ngươi thêm. Nữ nữ trở mình một cái từ trên giường đứng lên, dọa đến La Khải vội vàng nói, trước tiên mặc quần áo, không nóng này, rửa mặt thanh khiết về sau đi ra. Gian ngoài trong phòng khách đã mang lên nóng hôi hổi bữa sáng. La Khải mang theo nữ nữ vừa mới ngồi xuống, Lão Hắc cùng Đồng Đồng mấy người tiến đến. Bàn Đức cả kinh kêu lên, Khải ca, tất cả mọi người cũng kinh ngạc. Sau đó là một trận chúc mừng. Thất lạc tốt nhất soạn nhạc cố nhiên rất đáng tiếc, nhưng không có thất bại đã làm cho ăn mừng. Bọn họ tối hôm qua đều xem buổi lễ trao giải phát sóng trực tiếp. Không nghĩ tới hôm nay buổi sáng La Khải liền trở lại. La Khải cười ha hả để cho mọi người ngồi xuống, vừa ăn vừa trò chuyện. Bánh bao, màn thầu, bánh rán, bánh quẩy, sữa đậu nành, trứng muối cháo thịt nạc, ngũ tinh đại tửu điếm bữa sáng cũng so ra kém xào xào thủ nghệ. Cái nhà này tuy nhiên cũng không hào hoa, nếu có lấy để cho La Khải nhất là thoải mái vị đạo. Về nhà thật tốt, vừa mới ăn điểm tâm xong, La Khải điện thoại di động reo tới, cho hắn gọi điện thoại tới là Đoạn Hồng Thụy, theo đầu hạ anime phòng làm việc bên kia, truyền tới một tin tức tốt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.